Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 761, Tam Thanh Tính Tiếp Dẫn. Chuẩn đề, quy khư bên trong, đang lúc bế quan lĩnh hội ma đạo quy khư cùng tâm ma hai người. Tại tiếp vào phong tử thần chỉ lệnh về sau, bỗng mở hai mắt ra. Riêng phần mình sử dụng toàn lực dung chuyển thuộc về mình cái kia bộ phận ma môn khí vận. Ầm ầm, tại thời khắc này, ma môn khí vận ầm ầm chấn động. Trong ma môn, đỉnh núi san sát, lại có ma tổ La Hầu tại thế. Vì vậy, dù là quy khư cùng tâm ma thân là ma môn môn chủ cùng đại trưởng lão, cũng là không cách nào nắm giữ hết thảy ma môn khí vận. Nhưng thần hai người chung vào một chỗ, nắm giữ ma môn khí vận, cũng đã có nhiều lắm là năm thành. Năm thành, chính là một nửa. Đây cũng chính là nói, trừ phi còn sót lại người trong ma môn liên thủ, bằng không, toàn bộ ma môn, không người có thể dung chuyển thần hai người quyền lực. Ầm ầm, năm thành ma môn khí vận chấn động, cho ma môn mang tới biến động có thể nghĩ. Cơ hồ là nháy mắt, hết thảy ma môn cao thủ đều bừng tỉnh, vận dụng chính mình thực lực cường đại, ý đồ trấn áp khí vận bạo động. Hai cỗ cường đại lực lượng tại không biết hư không giao kích, cái kia bắn ra khủng bố gợn sóng, khiến cho ma môn khí vận chấn động kịch liệt hơn. Một đoạn thời khắc, tại song phương kịch liệt tranh đoạt phía dưới, ma môn khí vận đúng là đột nhiên xé rách, trực tiếp một phân thành hai, một nửa quy về lấy ma tổ La Hầu lãnh đạo ma môn hết thảy, một nửa quy về lấy quy khư tâm ma hai người cầm đầu thiên ma đạo hết thảy. Mà liền tại ma môn khí vận xé rách nháy mắt, tại hắn chỗ sâu nhất, một đạo có thể xưng không thể xóa nhòa phong ấn, bỗng nhiên xuất hiện một chút kẽ hở. Cái kia sơ hở, mặc dù thoáng qua liền mất, rất nhanh liền một lần nữa xây lại hoàn tất, nhưng chính là cái kia có thể xưng một phần ngàn tỷ nháy mắt thời gian, đã đầy đủ phong tử thần nắm lấy cơ hội. Cơ hồ là đạo phong ấn kia lộ ra sơ hở đồng thời, phong tử thần tồn trữ tại tế đàn máu bên trong, đủ để phục sinh nửa bước hỗn nguyên lực lượng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngay ở một khắc đó, tế đàn máu đột nhiên chấn động, toàn thân tản mát ra nồng đậm đến tan không ra huyết quang. Thụ này tiếp dẫn, một đạo cực kỳ nhỏ bé chân linh mảnh vỡ, từ cái kia ma môn khí vận chấn phong bên trong bay ra, rơi vào tế đàn máu bên trên. Đây chính là âm dương lão tổ chân linh mảnh vỡ. Nếu là bình thường, âm dương lão tổ tiên thiên bất diệt chân linh mảnh vỡ xuất hiện, cái kia xem như hồng hoang đệ nhất cường giả hồng quân đạo tổ, tự nhiên sẽ tại trước tiên cảm nhận được. Cái gì che lấp cơ hồ đều không dùng. Nhưng hôm nay, thiên đạo lánh đời, hồng quân đạo tổ cũng theo đó mất đi đối với hồng hoang thiên địa trưởng khống. Không cách nào cảm giác được âm dương lão tổ chân linh mảnh vỡ hiện thế. Thiên đạo lánh đời, đối với người khác đến nói, chỉ là mất đi thôi diễn thiên cơ năng lực. Nhưng đối với hồng quân đạo tổ đến nói, cũng là mất đi đối với thiên địa trưởng khống. Đây chính là hợp đạo phải bỏ ra đại giới, cùng thiên đạo cùng ở tại. Hợp đạo cho hồng quân đạo tổ mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, như thế nào lại không có chút nào đại giới đâu. Có liền có bỏ, đây chính là thiên chi đạo. Về phần ma tổ La Hầu, ấn lý đến nói, ma môn khí vận xuất hiện lớn như thế biến cố, thần hẳn là tại trước tiên liền sẽ cảm giác được mới đúng. Đáng tiếc, vì đột phá vô cực đại la kim tiên cảnh, ma tổ La Hầu tiến về trước giới ngoại đại hỗn độn, cùng hồng hoang thiên địa triệt để mất đi liên hệ. Trận này biến cố, thần chú định cảm giác không đến. Cũng chính là bởi vậy, phong tử thần mới có lá gan có ý đồ với âm dương lão tổ. Bằng không, ngươi cho rằng thần điên rồi phải không? Bốc lên đồng thời trêu chọc hồng hoang hai tôn cường đại nhất tồn tại phong hiểm, đi tính toán Thái Thanh Thánh Nhân. Thần dám làm như vậy, tự nhiên là bởi vì thần có nắm chắc. Âm dương lão tổ tiên thiên chân linh mảnh vỡ tới tay về sau, phong tử thần cơ hồ là không chút suy nghĩ, liền vận dụng toàn bộ lực lượng, đi ma diệt cái kia chân linh bên trong mảnh vỡ, liên quan tới âm dương lão tổ ý thức. Thần phí như thế lớn công phu, cũng không phải vì phục sinh âm dương lão tổ, mà là vì mạo danh thay thế thần. Nếu là không cẩn thận thật đem âm dương lão tổ phục sinh, vậy cái này một đợt, phong tử thần xem như đem chính mình hố thành ngu xuẩn. Oanh, bàng bạc thần niệm mãnh liệt ra, trực tiếp liền đem khối này âm dương lão tổ tiên thiên bất diệt chân linh mảnh vỡ cho luyện hóa. Nói cho cùng, âm dương lão tổ xuất thân mặc dù cao quý, cũng đầy đủ cổ xưa, nhưng thần vẫn lạc thời điểm, tu vi cũng mới bất quá nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Cùng phong tử thần loại này tu vi thật sự, đã đến gần vô hạn hỗn nguyên thất trọng thiên tồn tại so sánh, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Vì vậy, tại phong tử thần lực lượng phía dưới, âm dương lão tổ cái này miếng tiên thiên chân linh mảnh vỡ, căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, cơ hồ là chớp mắt, trong đó ý chí liền bị phong tử thần toàn bộ ma diệt, đồng thời lấy ý chí của mình thay vào đó. Thật tốt, cảm giác được mình đã trọn vẹn nắm giữ cái này miếng chân linh mảnh vỡ. Phong tử thần nhịn không được nhẹ gật đầu, sau đó, liền gặp thần thân ảnh lóe lên, đi vào thiên địa huyền hoàng tháp hạch tâm, khai thiên công đức chỗ. Chỉ là luyện hóa một cái chân linh mảnh vỡ, chỉ có thể nói là hoàn thành thay thế âm dương lão tổ bước đầu tiên. Khoảng cách chân chính thành công, còn rất xa, một cái chân linh mảnh vỡ, tính là gì phục sinh, tối thiểu cũng phải đem âm dương lão tổ tiên thiên chân linh. Tất cả đều ngưng tụ ra mới được, mà cái này, mới thật sự là phiền phức chỗ, theo chân linh mảnh vỡ không ngừng hướng hoàn chỉnh chân linh thuế biến. Tại trong quá trình này, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều có quan hệ với âm dương lão tổ ấn ký. Tụ đến, sơ sót một cái, phong tử thần lần hành động này, liền sẽ vì âm dương lão tổ làm áo cưới, đem thần chân chính sống lại. Có thể phong tử thần như thế nào lại cho phép dạng này chuyện phát sinh đâu. Thần cố ý đem phục sinh âm dương lão tổ địa phương lựa chọn thiên địa huyền hoàng tháp hạch tâm. Chính là muốn mượn nhờ khai thiên công đức lực lượng, đến tiến hành tra thiếu bổ để lọt. Thần một người có lẽ sẽ phạm sai lầm, nhưng ở tăng thêm khai thiên công đức, vậy liền tuyệt không phạm sai lầm khả năng. Âm dương lão tổ nếu là có giấu giếm được phong tử thần cùng khai thiên công đức liên thủ bản sự, cũng sẽ không chết bởi ma tổ La Hầu tay. Oanh, tế đàn máu lần nữa vận chuyển lại. Cái kia chính giữa tế đàn âm dương lão tổ tiên thiên chân linh mảnh vỡ. Lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Thấy thế, phong tử thần liên tục kết động đạo quyết. Đem chính mình chân linh ấn ký đánh vào trong đó. Thuận tiện cũng tại ma diệt từ ngoại giới vọt tới âm dương lão tổ ý chí. Mà theo chân linh mảnh vỡ trưởng thành. Một cỗ xa lạ ký ức tràn vào phong tử thần thức hải. Kia là thuộc về âm dương lão tổ ký ức. Đồng thời, hành động này cũng tại nói rõ. Phong tử thần ngay tại từ từ thay thế âm dương lão tổ. Ong ong ong, một bên, khai thiên công đức bỗng nhiên rung động. Dập dờn ra từng vòng tử sắc quang hoa. Đem phong tử thần bao phủ. Không tên, phong tử thần cùng âm dương lão tổ chân linh ở giữa ngăn cách. Triệt để biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, thần chính là âm dương lão tổ. Âm dương lão tổ chính là thần. Đừng nói là hồng quân đạo tổ. Chính là âm dương lão tổ tự mình đến. Đoán chừng cũng chia không ra thật giả. Khai thiên công đức, chính là cường đại như vậy. Ngay tại phong tử thần từng bước một thay thế âm dương lão tổ thời điểm. Núi Côn Lôn bên trong, một hồi tranh chấp bỗng nhiên phát sinh. Ba vị đạo hữu, các ngươi đây là gì ý? Thật muốn bức ta sư huynh đệ hai người, cùng các ngươi trở mặt hay sao? Ngọc hư cung bên trong, luôn luôn lấy từ bi gương mặt diện thế tiếp dẫn thánh nhân. Hiếm thấy lộ ra vẻ giận dữ, khí thế hùng hổ hướng tam thanh ép hỏi. Tại thần phía sau, chuẩn đề thánh nhân cũng là mặt giận dữ. Hận hận nhìn chằm chằm tam thanh, rất có một lời không hợp liền xuất thủ tư thế. Các thần, là thật sinh khí. Chưa bao giờ có sinh khí, cho tới bây giờ đều là các thần đâm lưng người khác. Ngược lại là không nghĩ tới, hôm nay lại bị người khác đâm lưng. Không sai, Hồng Vân lão tổ đã phục sinh sự tình. bị tiếp dẫn, chuẩn đề hai người biết. Chuyện lớn như vậy, căn bản không gạt được. Đương nhiên, Tam Thanh cũng không nghĩ lấy giấu giếm. Hai vị đạo hữu, chớ có tức giận, bần đạo làm như thế, cũng là vì các ngươi tốt. Nhìn hai người này sinh khí, Thái Thanh Thánh Nhân nhíu nhíu mày, giải thích nói, chỉ là, thần nói chưa dứt lời. Thần kiểu nói này, chuẩn đề Thánh Nhân trực tiếp liền nổ, vì muốn tốt cho chúng ta. Phục sinh Hồng Vân đạo hữu cũng là vì muốn tốt cho chúng ta. Vậy ta sư huynh đệ hai người, có phải là nên thật tốt cảm ơn ba vị đạo hữu? Từ tiếp dẫn Thánh Nhân phía sau nhảy ra, chuẩn đề Thánh Nhân âm dương quái khí nói. Sư đệ, im miệng, chỉ là, không đợi Tam Thanh mở miệng, thần bên người tiếp dẫn Thánh Nhân, liền mở miệng quát lớn, đem so sánh với chuẩn đề Thánh Nhân. Tại nghe xong Thái Thanh Thánh Nhân về sau, tiếp dẫn Thánh Nhân ngược lại bình tĩnh lại, liền gặp thần A lui chuẩn đề Thánh Nhân, hướng phía Thái Thanh Thánh Nhân đánh cái chắp tay, hỏi, xin hỏi đại sư huynh, người lời nói phục sinh Hồng Vân đạo hữu sự tình, chính là vì muốn tốt cho chúng ta. Không biết cái này tốt chữ từ đâu mà tới. Thấy tiếp dẫn Thánh Nhân khách khí, Thái Thanh Thánh Nhân ngược lại không tốt tiếp tục nắm, chỉ nghe thần giải thích nói. Bần đạo xem phương Tây hai vị đạo hữu lâu khốn tại Hồng Vân đạo hữu nhân quả bên trong không cách nào thoát thân. Vì vậy, bần đạo dự định mượn cơ hội này, giúp hai vị đạo hữu một lần hành động chấm dứt cùng Hồng Vân đạo hữu ở giữa nhân quả. Nghe vậy, tiếp dẫn Thánh Nhân cung kính hỏi, lời ấy sao là, cười cười, Thái Thanh Thánh Nhân tiếp tục nói, hai vị đạo hữu cùng Hồng Vân đạo hữu ở giữa nhân quả, chính là thành Thánh Nhân quả, bình thường phương pháp tự nhiên khó mà chấm dứt, nhưng dưới mắt lại có một cái cơ hội như vậy. Hả, tiếp dẫn Thánh Nhân hình như có sở ngộ, bất quá, không đợi thần nghĩ lại. Liền gặp Thái Thanh Thánh Nhân chỉ một cái Nhân Hoàng Điện phương hướng. Nói, không sai, chính là Nhân Hoàng vị trí. Nghe đến đó, tiếp dẫn Thánh Nhân cùng chuẩn đề Thánh Nhân trong đầu. Liền tựa như có lôi đình nổ vang. Nháy mắt liền khai ngộ. Các thần minh bạch Thái Thanh Thánh Nhân ý tứ. Nhân Hoàng vị trí, kia là đủ để cùng Thánh vị sánh vai thiên địa nghiệp vị. Như các thần hợp lực đem Hồng Vân đẩy lên Nhân Hoàng vị trí, nhường hắn có thể cùng Thánh Nhân sánh vai, cái kia thần hai người cùng Hồng Vân ở giữa nhân quả, tự nhiên cũng coi là chấm dứt. Thái Thanh Thánh Nhân kế hoạch, thật sự là có thể xưng tuyệt diệu, khiến tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị Thánh Nhân hiểu ra, bối rối thần hai người nhiều năm vấn đề, cứ như vậy giải quyết, trong lúc nhất thời. Hai người đúng là sinh ra cảm giác không chân thật. Sau đó, thần hai người yên lặng thôi diễn một phen. Cảm thấy kế hoạch này trọn vẹn có thể thực hiện. Lúc này mới một lần nữa tỉnh táo lại. Có thể cái này lạnh lẽo tĩnh. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người lại đột nhiên ý thức được. Thần hai người giống như bị Tam Thanh cho tính toán. Lúc đầu nha, nhằm vào câu trần chuyện này, là lấy Tam Thanh làm chủ. Thần hai người làm phụ, có thể theo Hồng Vân lão tổ phục sinh, thế cục trọn vẹn liền điên đảo, biến thành lấy thần hai người làm chủ, Tam Thanh làm phụ, vì chấm dứt phương Tây cùng Hồng Vân lão tổ ở giữa nhân quả. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người khẳng định là muốn xuống tử lực khí đi duy trì Hồng Vân. Nói là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem hắn đẩy lên Nhân Hoàng vị trí. Tuyệt không quá đáng, bởi vì thần hai người đã không có đường lui. Cái này nhân quả thật kéo quá lâu. Cũng là thời gian nên có kết quả. Có tiếp dẫn, chuẩn đề hai người ngăn tại phía trước. Cái kia Tam Thanh tự nhiên liền có thể thuận thế thối lui đến đằng sau. Nhường thần hai người đi làm chim đầu đàn. Tiếp dẫn, chuẩn đề không thích ăn thiệt thòi. Nhưng Tam Thanh càng không phải là thua thiệt người. Tam Thanh chiêu này mới ra. Nếu là việc này thành, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là việc này bại, cái kia hơn phân nửa nhân quả đều muốn rơi vào tiếp dẫn chuẩn đề trên thân. Nếu là thao tác thỏa đáng, Tam Thanh thậm chí có thể toàn thân trở ra, đem tất cả phiền phức đều đẩy lên tiếp dẫn chuẩn đề trên thân. chính mình thay hình đổi dạng một phen, lại có thể một lần nữa trên thế gian truyền đạo. Đây chính là tam thanh. Ngươi có lẽ sẽ kiếm lời, nhưng các thần chưa từng ăn thiệt thòi. Mặc dù biết rõ mình bị tam thanh tính toán, nhưng tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cũng không thể không thừa nhận. Đối phương xác thực cho các thần giải quyết một cái đại phiền toái. Vì vậy, hai người không thể không nắm lỗ mũi bồi lễ nói. Là bần đạo hiểu lầm đại sư huynh. Mong rằng đại sư huynh thứ tội. Không có việc gì. Lắc đầu, Thái Thanh Thánh Nhân nói. Thấy thế, hai người yên lặng lui về tại chỗ. Chỉ là, ngay lúc này, chuẩn đề Thánh Nhân trong mắt cũng là lóe qua một sợi quỷ dị ánh sáng. Thần tiện nghi, há lại sẽ dễ kiếm như vậy. Cái gì vì các thần tốt? Thật muốn vì các thần tốt. Tam Thanh tại thi hành kế hoạch này thời điểm, liền sẽ trước tìm các thần thương nghị một phen, mà không phải chờ các thần sau đó phát giác, mới không mặn không nhạt trả lời một câu muốn tốt cho các ngươi. Đây rõ ràng chính là xem thường các thần. Thù này, thần chuẩn đề Thánh Nhân ghi nhớ, ý niệm cùng một chỗ, nhân quả liền sinh, đây chính là ngày sau chuẩn đề Thánh Nhân tính toán hai giáo nguyên nhân gây ra. Một chỗ khác, tiếp dẫn Thánh Nhân thật không có chuẩn đề Thánh Nhân nhiều như vậy ý nghĩ. Thần tại làm dự tính xấu nhất, nếu là lần này kế hoạch thất bại, Hồng Vân Lão Tổ không có làm bên trên Nhân Hoàng làm sao bây giờ? Càng nghĩ, tiếp dẫn Thánh Nhân vẫn cảm thấy, như kế hoạch thất bại, nhường Hồng Vân Lão Tổ tiếp tục vẫn lạc, có lẽ chính là biện pháp tốt nhất, thật sự cho rằng kế hoạch thành công, bằng không. Liền muốn tiếp tục ủy khuất Hồng Vân đạo hữu. Không tên, tiếp dẫn Thánh Nhân nghĩ đến. Đúng, Thông Thiên đạo hữu, chúng ta đã ở câu trần thế như nước với lửa. Người vậy đệ tử lại nên làm cái gì? Thiếu câu trần lớn như vậy nhân quả, cũng không phải tốt như vậy chả. Nếu không vì câu trần tử chiến, đạo hữu những đệ tử kia, sợ là muốn đạo đồ hủy hết a, giống như là nghĩ đến cái gì. Chuẩn đề Thánh Nhân bỗng nhiên âm trầm hướng Thông Thiên đạo hữu nhắc nhở. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ mặt trực tiếp liền đen lại. Thần xác thực không ngờ đến, năm đó đám kia viện trợ nhân tộc đệ tử, giúp đỡ, vậy mà cùng nhân tộc kết xuống lớn như vậy nhân quả. Nhất thời ngược lại là không thoát thân nổi. Ngày sau tiệt giáo cùng nhân tộc khai chiến, đám đệ tử này tình cảnh, coi như xấu hổ. Giúp nhân tộc không phải là, không giúp nhân tộc cũng không phải. Nghĩ, Thông Thiên đạo hữu trong lòng có quyết đoán, liền gặp thần hận nhìn chuẩn đề Thánh Nhân một chút. Nói, việc này bần đạo trong lòng sớm đã có giải quyết phương pháp. Cũng không nhọc đến chuẩn đề đạo hữu hao tâm tổn trí. Nói xong, liền gặp Thông Thiên giáo chủ phất ống tay áo một cái. Vậy mà lấy ra mấy chục kiện tiên thiên linh bảo tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.